kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 7, nhà ta là kinh thương. Góc truyện audio.com. Thần Vương Phi mang theo Ninh Khanh đem chủ phố phồn hoa nhất Thượng Kinh đi dạo một lần. Ninh Khanh đặc biệt thích dạo quán ăn, cơ hồ đem tất cả quán ăn nổi danh ở Thượng Kinh đều đi hết. Thần Vương Phi cười không ngừng nói nàng là con mèo tham ăn. Ninh Khanh ăn đồ ngọt ăn đến cho đã mát, nơi nào lo lắng Thần Vương Phi trêu ghẹo. Nàng cũng không phải tham ăn, nàng bất quá là vì tương lai mở cửa hàng đồ ngọt làm tổng điều tra mà thôi. Mà sự thật chứng minh, này món điểm tâm ngọt ở cổ đại vẫn là tương đối ít. Tương lai chỉ cần tiệm đồ ngọt của nàng khai trương, kia tuyệt đối là kiếm tiền như nước. Nàng giống như thấy được một thỏi lại một thỏi bạc giang cánh hướng mình bay tới. No rồi hả? Thần Vương Phi vô cùng đau đớn mà nhìn bụng nhỏ của Ninh Khanh căng đến tròn trịa. No rồi, ách, Ninh Khanh đánh cái ợ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nhẹ che lại cái miệng nhỏ, cơm chiều sợ là không cần ăn. Ninh Khanh ha hả cười, quẫn bách mà đứng lên, lấy tư thái thục nữ nhất của mình đi theo Thần Vương Phi ra ghế lô. Thượng Kinh cửa hàng san sát, cửa hàng bạc cũng là nhiều không kể xiết. Động một chút một vạn mấy ngàn lượng một bộ đồ trang sức. Cửa hàng bạc cao cấp là dạo không nổi, chỉ có thể vào một ít cửa hàng xa hoa bậc trung. Thần Vương Phi âm thầm quyết định, về sau về nhà mẹ đẻ sẽ không bao giờ có thể lén thêm lễ. Nàng muốn đem tiền đều để lại cho Ninh Khanh, tuy rằng không thể làm Ninh Khanh giống các thiếu nữ quý tộc khác. Ăn tốt nhất, dùng xa hoa nhất, nhưng nàng sẽ tận lực. Làm nàng ít chịu ủy khuất, Kim Ngọc Lương Duyên là cửa hàng bạc có chút danh tiếng ở Thượng Kinh. Ngày thường sinh ý không tồi, nhưng hôm nay không biết có phải hay không mở cửa đụng tới nghèo thần. Ban ngày đón đi rước về, tới một đám lại một đám khách nhân đều là nhìn, đeo thử, chính là không mua, cái này làm cho nữ trưởng quầy của Kim Ngọc Lương Duyên. Trần trưởng quầy rất là buồn bực, lúc này. Nàng đột nhiên nhìn đến một người Mỹ phụ cùng một thiếu nữ Mỹ mạo đi vào tới. Thiếu nữ kia trung linh dục tú, minh mâu thiện mị, cho dù là Trần trưởng quầy đã duyệt người vô số, gặp qua vô số thiên kim quý tộc cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán nàng Mỹ mạo. Thiếu nữ Mỹ mạo này nàng không quen biết, nhưng Mỹ phụ kia nàng lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này còn không phải là thương nữ Vương Phi nổi danh sao? Vị thần Vương Phi này xuất thân đê tiện, lại yếu đuối keo kiệt, Trần trưởng quầy ngày thường đều nhìn không vừa mắt, nhưng hôm nay, nàng nhất định phải làm cái Vương Phi này hung hăng ra huyết một phen. Ai ôi, hoan nghênh Vương Phi đại giá, Trần trưởng quầy tươi cười đầy mặt mà chào đón, thần Vương Phi bị Trần trưởng quầy kiên định nọt tươi cười thì hoảng sợ. Trước kia nàng tới Trần trưởng quầy đều là xa cách, đột nhiên nhiệt tình thật sự làm nàng tiêu thụ không được. Vương Phi hôm nay tới thật đúng dịp, buổi sáng mới vào hai bộ trang sức mới, chính là hợp với vị cô nương này. Trần trưởng quầy nhãn lực là có, liếc mắt một cái liền nhìn ra vai chính là Ninh Khanh. Cũng không đợi thần Vương Phi trả lời, liền sai nữ tiểu nhị mang hai bộ đồ trang sức tới. Đặt ở trước mặt các nàng, hai bộ đồ trang sức rất là xinh đẹp quý trọng, hình thức cũng mới mẻ, nhìn liền biết này là một quý chủ đánh tân phẩm, một bộ là vàng dòng đào hoa đỏ thẫm đa quý, mà này một bộ là trân châu sán bạc, Trần trưởng quầy cười giới thiệu, vàng dòng đào hoa kiều diễm, hợp với cô nương diễm lệ vô song. Trân châu sán bạc, thanh lệ thoát tục, vàng dòng đào hoa là 1998 lượng. Trân châu sán bạc là 1288 lượng. Cộng lại là 3286 lượng. Nể mặt Vương Phi, giảm giá một thành, tổng cộng là 2957 lượng và 4 tiền. Ha ha, số lẻ 4 tiền kia cũng bớt luôn. Nói xong, làm bộ dáng chờ người đưa tiền. Thần Vương Phi đã sớm bị Trần trưởng quầy bùm bùm một chuỗi lại một chuỗi lời nói vòng đến hôn mê. Tiếp theo đó là sắc mặt đỏ lên, nguyên kế hoạch là hơn 600 lượng mua vải may áo. Trang sức tương đối quý, dư lại đủ mua hai bộ xa hoa bậc trung, không nghĩ đến trên đường bị Ninh Khanh ăn uống tới hơn 300 lượng. Dư lại 1.000 lượng liền mua trước một bộ đi. Nơi nào dự đoán được Trần trưởng quầy lập tức liền ném ra hai bộ trang sức xa hoa chân quý. Gần 3.000 lượng, nàng nơi nào kiếm ra 3.000 lượng, ngày thường cũng chưa như vậy. Nàng tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng rốt cuộc là vương phi, lại khó mà nói không có tiền mua. Tĩnh Tư Cơ Linh, lập tức nói, này bộ vàng dòng đào hoa, trong nhà đã có một bộ hình thức tương tự, không bằng cô nương liền chọn bộ trân châu sán bạc này đi. Thần vương phi nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu, trân châu sán bạc là 1.288 lượng. Giảm giá là còn hơn 1.100 lượng, mua nổi, tuy rằng cùng lý tưởng của nàng giá cả có chênh lệch. Nhưng cũng là xinh đẹp quý giá, Trần trưởng quầy hiển nhiên không hài lòng, thầm mắng một tiếng quỷ nghèo, đã biết thần vương phi trong túi ngượng ngùng, cướp nói, hình thức tương tự, nhưng thiếu một chút cấp bậc liền bất đồng, không bằng trước mua trân châu sán bạc, này bộ vàng dòng đào hoa, nô gia theo sau làm người đưa tới cửa, cô nương đối lập một chút lại mua cũng đúng, ý tứ là, ngươi hiện tại không có tiền. Ta có thể cùng ngươi về nhà lấy. Vương phi a, ngươi nhìn, này hai bộ trang sức thủ công nhiều tinh xảo, đá quý lại là đỉnh tốt, hồng bảo thạch trong suốt cao quý, trân châu oánh nhuận to tròn, hai bộ trang sức cao quý như vậy tính ra còn không đến 3.000 sao? Nơi nào tìm được? Đương nhiên, ta biết vương phi mua trang sức nhà ta cũng không phải bởi vì giá cả tiện nghi, mà là trang sức nhà ta hảo. Đúng không, này thần vương phi không nghĩ muốn, nhưng Trần trưởng quầy hùng hổ dọa người, nàng khó có thể cự tuyệt, nghĩ nghĩ, dù sao vốn dĩ liền phải mua hai bộ, quý chút thì liền quý chút đi, trong nhà tồn bạc không nhiều lắm, nhưng gom góp lại, còn cùng oanh di nương mượn thêm, vẫn là đủ, thần vương phi đang muốn gật đầu, thanh âm thanh thúy của Ninh Khanh đã vang lên, này hai bộ đồ trang sức. Ta đều không thích, thần vương phi ngẩn ra, Trần trưởng quầy không dám tin tưởng, phát bực, cô nương ngươi như thế nào sẽ không thích đâu, ngươi nhìn này vàng dòng đào hoa nhiều kiều diễm, vàng dòng, hồng bảo thạch, còn có thủ công đều là tốt nhất, ngươi, ta không thích liền không thích, còn cần lý do, Ninh Khanh lạnh lùng quét Trần trưởng quầy liếc mắt một cái, nàng cũng không phải là thần vương phi. Bị người dẫm đến trên mặt còn không dám ho một tiếng. Còn bị người khác nắm đi. Ngươi cường mua cường bán. Ta là khách hàng. Ta là tới mua đồ vật. Lại không phải tới bị khinh bỉ. Ta không thích thái độ của ngươi. Liền tính sản phẩm của ngươi tốt. Ta cũng không cần. Cô mẫu, chúng ta đi thôi. Nàng lười cùng loại người này nói chuyện. Lôi kéo thần vương phi muốn đi. Ai, các ngươi. Trần trưởng quầy thẹn quá thành giận, Ninh Khanh nói một chút cũng không sai, nhưng nàng chính là không cam lòng, một cái vương phi hữu danh vô thực uất ức bị người đem gác xó. Cư nhiên cũng ném mặt mũi của nàng, đang lúc Trần trưởng quầy vô kế khả thi thì, đột nhiên phanh một tiếng, giống như tiếng sấm trên trời, vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản trên quầy đặt một cái đã bể nát trên mặt đất. Sơ nhụy nâng lên khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ta không phải cố ý, đi đường khi không cẩn thận đụng đến, Ninh Khanh hít sâu một hơi, cơ hồ không thấy mắt, Trần trưởng quầy đang lo không cớ phát tác, không ngờ khái ngủ đụng tới gối đầu, lập tức ngao mà một tiếng nhào tới, chặn giấy bằng ngọc của ta a, đây chính là ngọc mây tía thượng đẳng. Giá trị 3.000 lượng bạc, thần vương phi chỉ cảm thấy đầu nhói đau. Kim Ngọc Lương Duyên nguyên bản là mở ở chủ phố náo nhiệt nhất. Trần trưởng quầy một gáo, bên ngoài liền vây quanh một vòng người chỉ trỏ trỏ. Người tinh danh đều nhìn ra được Trần trưởng quầy có tâm hố thần vương phi. Nhưng không có người có ý ra mặt chủ trì công đạo. Bởi vì ở trong mắt quý tộc, thần vương phi là phàn cao chi gà mái. Bọn họ sẽ nghĩ, ngươi một cái tiện dân dựa vào cái gì làm vương phi. Tiến vào vòng luẩn quẩn của chúng ta, mà ở trong mắt bình dân, tức là ghen ghét, bọn họ sẽ nghĩ, ngươi cùng chúng ta giống nhau đều là người tầng dưới chót. ngươi dựa vào cái gì có hảo vận khí như vậy lên làm vương phi? Trần trưởng quầy là khẳng định không có ai ra mặt giúp thần vương phi. Mỗi người đều muốn nhìn nàng xui xẻo, mà thần vương phi tính tình lại yếu đuối đáng khinh, không dám nháo lớn, nàng đưa ra mức tiền lại ở trong phạm vi thần vương phi tiếp thu được. Tính toán kiếm 2000 lượng bạc bỏ túi, xứng đáng, mà trên thực tế thật là như vậy. Thần vương phi một khi đụng tới ánh mắt bên ngoài vui sướng khi người gặp họa, liền trong lòng e ngại, hy vọng chính mình trước nay không xuất hiện quá mới hảo. Vương phi, ngươi sẽ không ỷ vào chính mình là vương phi mà không bồi tiền đi. Trần trưởng quầy thêm củi quạt gió, khóc ròng nói, nô gia bất quá là cái làm công. Nếu là ngươi không bồi, đem nô gia một nhà 6 khẩu mệnh muốn đều bồi không dậy nổi a, bức tử người a, bức tử người a. Thần vương phi không biết là tức giận hay vẫn là sợ tới mức cả người phát run, nàng khi nào liền bức tử người. Nếu là truyền lại vương phủ, kia còn phải, 3000 liền 3000, gom góp cũng có thể lấy ra tới. Chỉ cần không nháo lớn, không cho trong nhà biết nàng gây chuyện là được. Thần vương phi đang muốn chịu thua, Ninh Khanh đã xông về phía trước, thanh âm thanh thúy như châu ngọc mang theo tức giận. Ngươi dự tiền a, hống người cũng không mang theo cái này hố pháp, cái chặn giấy này rõ ràng chính là hàng thứ phẩm, cho ngươi 1000 lượng cũng là nhiều, đừng khi dễ ta không biết nhìn hàng, nhà ta cũng là kinh thương, bộ dáng hai tay chống hông, tuyệt không thỏa hiệp. Trần trưởng quầy miệng há ra, đang định phản bác, đột nhiên sắc mặt biến đổi, giống như nhìn thấy cái gì đáng sợ, mặt lộ kinh hãi, không biết khi nào. Chung quanh im ắng, chỉ nghe tiếng hít thở, Ninh Khanh bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người phong tư trong sáng, nam tử tuyệt sắc thanh nhã chắc tuyệt đứng ở phía sau mình. Người chung quanh không biết khi nào đã quỳ sát ở dưới chân hắn. Rét, bà vương phi này quả thực quá nát, bảo sao ai cũng coi khinh bắt nạt, từ đầu đến cuối đều vô tích sự, cách chương.